Chương 922, Khủng bố nữ vương 18. Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm lẫn nhau gian nan cho đối phương thượng hảo dược, lại băng bó kỹ miệng vết thương sau, hòm thuốc cũng đã hết, quả thực là hai người vết thương trên người quá nhiều, nhất là Trình Lâm, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối hảo thịt. Lúc trước gặp được cửu gia, vây công Trình Lâm nhân chừng mười mấy, Trình Lâm là liều mạng mới đánh thắng, kết quả vừa đánh bại địch nhân, liền bị tiểu đệ của mình Hoàng Mao mang theo hai người khác tiểu đệ phản bội, thiếu chút nữa chết tại đây mấy cái hắn không để ở trong mắt nhân thủ chung. Chờ băng bó kỹ miệng vết thương sau, Trình Lâm cũng khôi phục chút khí lực, liền cùng Đàm Mỹ Vân lại đây hướng Lam song song nói lời cảm tạ. Đàm Mỹ Vân vẻ mặt cảm kích, thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đã cứu chúng ta, ta cùng Trình Lâm lần này thật là giữ nhiều lành ít. Trình Lâm không quá am hiểu giao tế, cho nên là Đàm Mỹ Vân lại đây chủ động cùng Lam song song giao tiếp, bởi vì tê hô lâu lắm cứu mạng, Đàm Mỹ Vân giọng nói hết sức khàn khàn, thêm lâu chưa uống nước, nói chuyện thời điểm, cổ họng vừa khô vừa đau. Lam song song lấy chút đồ ăn cùng cho Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm, thản nhiên nói, không cần cảm tạ ta, cử thủ chi lao mà thôi, nếu không phải ngươi liều mạng hô cứu mạng bị ta nghe được, ta cũng sẽ không theo thanh âm đi tìm đến, xem như ngươi tự cứu. Nghe nói Lam song song là nghe được chính mình hô cứu mạng thanh âm mới tới đây, Đàm Mỹ Vân phòng bị rõ ràng để xuống, có thể nghe được người khác hô cứu mạng liền đến cứu người nhân, khẳng định không phải người xấu. Nếu không phải muội muội ngươi tâm hảo, nghe được ta hô cứu mạng liền tới đây cứu người, ta chính là kêu phá cổ họng cũng không thể tự cứu, đại ân đại đức của ngươi ta cùng Trình Lâm vĩnh không dám quên, ta là cái thầy thuốc, Trình Lâm là cái kim hệ dị năng giả, sức chiến đấu cũng không sai. Nếu ngươi không ghét bỏ, ta cùng Trình Lâm ngày sau có thể cho ngài làm thủ hạ, nhậm ngài sai phái. Đàm Mỹ Vân cảm tạ Lam song song là thật sự, nhưng mà Đàm Mỹ Vân nói ra chính mình thầy thuốc thân phận cùng Trình Lâm dị năng đẳng cấp, vì hấp dẫn Lam song song lực chú ý, đầu nhập vào Lam song song ý tứ. Đàm Mỹ Vân mặc dù không có thức tỉnh dị năng, nhưng mà từ lúc mà thế sau, nàng giác quan thứ 6 liền tăng cường. Trước đó chính là bởi vì giác quan thứ 6 cảm thấy Trình Lâm có thể tin, tại Trình Lâm tiến gần thời điểm lựa chọn tin tưởng, mới có Trình Lâm bảo hộ, không có ở cái này trong tận thế bởi vì không năng lực tự vệ mà trở thành nam nhân đồ chơi. Nay Đàm Mỹ Vân giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, Lam song song là cái thập phần cường hãn cường giả, xa mạnh hơn Trình Lâm đại, nếu như có thể ôm lên Lam song song đùi vàng, ngày sau nàng cùng Trình Lâm an toàn liền đều có bảo đảm. Cho nên Đàm Mỹ Vân theo bản năng đem mình cùng Trình Lâm lớn nhất giá trị nói ra, còn minh xác tỏ vẻ ra dựa vào ý tứ. Trình Lâm không biết Đàm Mỹ Vân ý tưởng, nhưng là lại hoàn toàn phụ họa Đàm Mỹ Vân lời nói, vô luận Đàm Mỹ Vân làm quyết định gì hắn đều tỏ vẻ tán thành, liền tính từ Lao Đại biến thành Lam song song tiểu đệ cũng không có gì gọi là. Bất quá Lam song song nhưng không có mang theo trói buộc ý tưởng, trực tiếp cự tuyệt, không cần, ta người này thích độc lai độc vãng. Tính cách cũng không được tốt lắm, không thích hợp cùng nhân tổ đội. Không thể thành công bị Lam song song tiếp nhận, Đàm Mỹ Vân có hơi thất vọng, bất quá nàng cũng không nóng nảy. Nếu Lam song song bỏ lại nàng cùng Trình Lâm rời đi, như vậy nhất định là muốn phụ trách tới cùng, chờ nàng cùng Trình Lâm thân thể khôi phục, hoặc là dàn xếp hảo hai người mới có thể rời đi. Đây liền đại biểu còn có một đoạn thời gian muốn ở chung. Đàm Mỹ Vân chuẩn bị từ từ nhượng Lam song song thay đổi tâm ý nghĩ như vậy. Đàm Mỹ Vân cũng không có tiếp tục thỉnh cầu thu lưu khiến nhân tâm phiền, mà là an tĩnh cùng Trình Lâm ăn cơm, uống nước, ăn uống no đủ sau Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm trạng thái đã khá nhiều. Lam song song thì là tính toán chính mình kế tiếp còn muốn tiếp tục giết trùng tử, nàng giết trùng tử thời điểm, đều là hướng trùng tử nhiều nhất địa phương đi, chỗ nguy hiểm như vậy, tự nhiên không thể mang theo Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm cái này hai cái người bị thương. Mà thôi Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm hiện tại nửa tàn phế giống nhau trạng thái, tuy tiện đến cái trùng tử là có thể đem hai người này cho giết chết, nhưng mà nếu là bảo hộ hai người kia chờ hai người thương tốt, Lam song song ít nhất mấy ngày không cách nào làm chuyện của mình tiến đến. Cuối cùng Lam song song trái lo phải nghĩ, quyết định tìm cái tương đối an toàn địa phương, đem hai người này dàn xếp đi vào, sau đó sẽ rời đi. Về phần địa phương an toàn, Lam song song thật là có cái ý tưởng. Tại vốn là bên cạnh có một cái tân xây ngục giam, là giam giữ trọng hình phạm, vừa mới xây xong, còn chưa kịp đưa phạm nhân đi vào. Bởi vì là giam giữ trọng hình phạm, cái này ngục giam chọn dùng là toàn phong bế phương thức, ngay cả thông khí địa phương đều là bịt kín, bầu trời vị trí cũng đều dùng đặc thù thủy tinh bao trùm, lấy hiện tại chủng tử lực lượng, còn đột phá không được cái này địa phương, đem Trình Lâm cùng Đàm Mỹ Vân phóng tới nơi này tuyệt đối an toàn. Tại Lam song song nói ra quyết định của chính mình sau, Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm cũng bày tỏ đồng ý. Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm miệng vết thương hơi nhiều, hành động bất tiện, cho nên Lam song song tìm lượng cao gầm xe Việt Dã Xa lôi kéo hai người đi. Cái này Việt Dã Xa vẫn là cái xa xỉ phẩm, tiêu tiền mua tốt mấy trăm vạn đại danh bài. Xe này hòa bình niên đại mở đường thượng khác xe cũng không dám tới gần, sợ cọ phá khối tất không thường nổi, hiện tại ngược lại là bị chủ nhân vứt bỏ, đứng ở ven đường tùy tiện nhân mở. Cái này Việt Dã Xa mình đại, bên trong vị trí rộng lớn, ngồi dậy thoải mái, cốp xe cũng đủ đại, có thể trang rất nhiều thứ, chính là một cái khuyết điểm, mở đứng lên kẻ trộm phí dầu. Làm song song xem xét một chút bình xăng, phát hiện chỉ còn lại nửa thùng dầu. May mà trên đường bị chủ nhân vứt bỏ ô tô rất nhiều, Lam song song đành phải từ khác trong ô tô đem dầu đạo ra đem bình xăng chứa đầy, về phần dầu hào đúng hay không, đã muốn không để ý tới. Thuận tiện từ trong không gian cầm ra hai cái phong bế rõ ràng thùng, đem bên trong đầy dầu đặt ở cốp xe dự bị, miễn cho lái xe trốn chạy đến một nửa liền không dầu, vậy cũng liền lúng túng. Tìm xe cùng dầu, lái xe này ra không bao lâu, trên xe Đàm Mỹ Vân mắt sắc, thấy được một cái mở tại nơi vắng vẻ tiểu siêu thị, vừa lúc trong xe cũng chưa ăn, Lam song song trong không gian mặc dù có, nhưng mà mấy thứ này đều là theo hệ thống mua, hệ thống xuất phẩm, tất cả đều là tinh phẩm, vô luận ăn cái gì, hương vị đều siêu cấp khen ngợi, Lam song song còn thật luyến tiếc lấy ra. Nay đụng tới cái tiểu siêu thị liền không còn gì tốt hơn, tuy rằng cái này siêu thị nhìn cửa rất nhỏ bộ dáng, xem ra hẳn là hộ cá thể tinh anh tương đối nhỏ loại hình siêu thị. Lam song song quyết định sau khi đi vào nếu như không có nhân vậy thì tránh không được lấy không, nếu có nhân, Lam song song liền chỉ có thể nhịn đau lấy chính mình chữ hàng ra dưỡng Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm. Tiểu siêu thị cửa cuốn đã muôn kéo xuống dưới, ba người ở bên ngoài gõ cửa lâu thật lâu không có nhân, Lam song song đành phải bạo lực kéo ra cửa cuốn, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa kính có thể thấy rõ ràng, bên trong không có một bóng người, nhưng mà giá để hàng nhưng đều là mãn. Đoàn người mở cửa tiến vào, liền phát hiện bên trong này như là mới khai trương, đồ vật đều rất mới. Hơn nữa bên ngoài nhìn cái này siêu thị rất nhỏ, thật tiến vào liền phát hiện, bên trong này thế nhưng rất không nhỏ, chuyển qua một khúc rẽ, còn có xuống phía dưới đi thang lầu.